nàng đối với đông đảo cao thủ của Thiên Nhất Các nói. Tất cả mọi người tăng cao cảnh giác, trong hư không này tựa hồ cũng không quá an toàn. Mọi người lĩnh mệnh đồng thời lui ra, Lý Vân Tiêu cùng người của Thánh Hỏa Điện cũng phẫn nộ mà quay về. Đặc biệt Lý Vân Tiêu cảm giác vô cùng phiền muộn, tựa hồ thiếu niên kia nhận thức mình, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi có một người quen như thế. Đột nhiên tâm niệm hơi động, trong giới thần bi truyền tới một thanh âm cực kỳ non nớt kêu lên. Tiểu Thanh, linh hồn của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt huyễn ảnh vào giới thần bi, hiện lên ở trên bầu trời vực giới, nhìn một cây nhỏ phía dưới, giật mình nói. Là ngươi đang nói chuyện sao? Ngươi nhận thức người vừa nãy kia? Cây nhỏ này chính là bản thể của Côn Ngô thần thụ, ở dưới khí thức của đại địa thức nhưỡng tầm bổ, đã so với cây non lúc trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Một linh hồn dáng dấp tiểu tử xuất hiện ở bên ngoài cây nhỏ, dĩ nhiên có thể thoát ly bản thể bắt đầu chạy, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Thật giống như là khí thức của Tiểu Thanh, có phải là hắn đang gọi ta hay không? Tiểu Thanh, trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động thất thanh nói. Ngươi nói là vạn cổ trường thanh thụ. Ừ, Côn Ngô thần thụ không ngừng gật đầu, lộ ra vẻ hoài niệm nói. Bao nhiêu năm, lúc đó thiên địa sơ sinh ta cùng hắn đều là linh thụ. Gocchuyenaudio.com, đồng thời sinh ra, bất quá một nam một bắc thiên địa cách xa nhau. Ở trong năm tháng vô cùng vô tận không có sinh linh, chỉ có hai người chúng ta gắn bó làm bạn, tuy rằng lẫn nhau không thể gặp mặt nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Sau đó các loại sinh linh bắt đầu xuất hiện, không ít người đánh chủ ý chúng ta, dần dần mất đi liên hệ. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại cảm nhận được khí tức của hắn. Cách chương.